Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392. Mọi người chiến tích, đã như đây, ta liền mở đầu đi, đôi mắt bên trong, hiện lên vẻ đắc ý màu sắc. Viên Thiên Thành cười nhạt, xoay người đi hướng bia đá kia chi chỗ, hai ngón tay khép lại, bên ngoài trên có một cái nhàn nhạt linh lực. Chậm rãi ba động ra, xoát xoát xoát, cổ tay của hắn cấp tốc run run mấy xuống, nhất từng đạo hàn quang, tự chỉ nhọn bên trên tóe phát mà ra, xẹt qua từng đạo đẹp đẽ độ cung, bia đá kia bên trên, tức thì bóc ra tầng tầng mảnh đá, xuất hiện mấy chữ thể, Viên Thiên Thành, Ngũ Nguyên Ngưng Phách Cảnh, thật đơn giản mấy chữ, tựa như đao tước một dạng. Sâu đậm khắc ở bia đá kia bên trên, tràn ngập cứng cáp cảm giác. Chư vị, nhóm các ngươi nên làm xong đây hết thảy. Viên Thiên Thành mỉm cười, hơi có chút đắc ý. Hắn không có viết chiến tích của chính mình, Ngũ Nguyên Ngưng Phách Cảnh thực lực liền đủ để chứng minh tất cả. Quả thật mọi người bên trong đương chi không thẹn đệ nhất. Ta tới trong đám người, truyền đến một âm thanh êm ái. Lộc Vũ ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, đã thấy đến là nam tử mặc áo trắng kia chậm rãi đi về phía trước, đi tới bia đá kia trước đó. Nam tử quần áo trắng ánh mắt khẽ híp một cái, đồng dạng là hai ngón tay khép lại, bên ngoài trên có sóng linh lực đang chậm rãi phun ra nuốt vào lấy. Xoát xoát xoát, cổ tay cấp tốc run run, theo mảnh đá không ngừng rơi xuống, từng cái khí thế bàng bạc tự thể xuất hiện ở bia đá kia bên trên. Cố Tử Phong, Từ Nguyên Ngưng Phách Cảnh, từng chém Ngũ Nguyên Ngưng Phách Cảnh Hắc Sơn Lão Quỷ, tất cả tự thể viết hoàn tất. Nhất sau một khoản, nam tử quần áo trắng làm như không khống chế được lực đạo của mình một dạng. Xoát một tiếng, một cái linh lực chém đi đi, ở trước đó Viên Thiên Thành tự thể lên, sâu đậm xẹt qua, màn này vừa ra, Viên Thiên Thành khuôn mặt sắc chợt âm hàn, chính mình viết tự thể, lại bị người dùng linh lực sâu đậm cắt quá khứ, nhìn cái kia chữ của mình thể trên một đạo vết tích, Viên Thiên Thành chỉ cảm thấy đặc biệt chói mắt. Nhất là bên ngoài nam tử quần áo trắng sở viết chiến tích, từng chém Ngũ Nguyên Ngưng Phách Cảnh. Viên Thiên Thành chính là Ngũ Nguyên Ngưng Phách Cảnh. Ở thêm trên nhất sau một khoản cắt đứt hắn viết tại thạch bi ở trên tự thể. Không phải do hắn không suy nghĩ nhiều. Xin lỗi, lần đầu tiên dùng linh lực thư khắc văn tự, có chút không khống chế được. Tên kia gọi Cố Tử Phong, nam tử quần áo trắng chậm rãi đi tới Viên Thiên Thành bên người, đối với bên ngoài mỉm cười nói, nghĩ đến lấy Viên thiếu gia thân phận địa vị, hẳn là không được lại so đo những thứ này nhỏ bé nhánh cuối chứ. Đương nhiên sẽ không. Thoáng cúi đầu, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, Viên Thiên Thành liền đem cái kia hàn ý thu liễm, ngẩng đầu nhìn phía Cố Tử Phong, nhẹ giọng nói đạo, biểu hiện cực kỳ lễ độ. Mà ở này lúc, mọi người trông thấy bia đá kia thượng thư khắc văn tự, đều là hít một hơi lạnh khí. Có người nói ở Hùng Linh Châu, có người chém giết làm nhiều việc ác Hắc Sơn Lão Quỷ. Nguyên lai chính là hắn a. Cái kia Hắc Sơn Lão Quỷ chính là thật đả thật Ngũ Nguyên Ngưng Phách Cảnh a, tấm tắc. Đương thời chỉ là nghe nói, trừ diệt Hắc Sơn Lão Quỷ người hết sức trẻ tuổi, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này người. Đối với Hắc Sơn Lão Quỷ, một ít Hùng Linh Châu phụ cận châu cũng đều là nghe nói qua. Cái kia nhưng là một cái cực kỳ hung tàn người. Đoạn thời gian trước bỗng nhiên truyền tới bị người tru diệt tin qua đời. không ít người còn hoan hô qua, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy cái kia Chu Diệt Hắc Sơn lão quỷ người, danh tiếng lại bị ngươi cướp hết. Cái kia tuấn mỹ nam tử hướng về phía Cố Tử Phong bất đắc dĩ nhún vai nói, chợt tiến lên một bước, bắt chước làm theo, tại đây bên trên viết chiến tích của chính mình. Lý Trường Ca, từ nguyên ngưng phách cảnh, từng chiến ngũ nguyên ngưng phách cảnh Tiêu Hà, cuối cùng bình yên thoát thân, chiến tích này cũng cực kỳ kinh người. Tiêu Hà danh hào, không ít người cũng đã nghe nói qua, thực lực không ở Hắc Sơn lão quỷ bên dưới. Nhưng cái này tuấn mỹ hảo lại tựa như nữ tử Lý Trường Ca, dĩ nhiên có thể lấy từ nguyên ngưng phách cảnh thực lực cùng với giao chiến, đồng thời bình yên thoát đi, cũng đủ để chứng minh thực lực như thế nào. Tiếp đó là cái kia nam tử bóc người khôi ngô, từ hùng dũng, từ nguyên ngưng phách cảnh, từng chiến ngũ nguyên ngưng phách cảnh Trương Lăng, lưỡng bại câu thương. Ba cái tháng về sau, Trương Lăng chết bất đắc kỳ tử, phần này chiến tích lại là làm cho mọi người tại đây trong lòng mãnh kinh, không nghĩ tới lại là một cái tứ nguyên ngạnh chiến ngũ nguyên cường nhân. Hơn nữa, lưỡng bại câu thương về sau, Trương Lăng chết bất đắc kỳ tử, khẳng định cùng cái kia nam tử khôi ngô thoát ly không ra quan hệ. Cái này liền mang ý nghĩa, tên gọi là từ hùng dũng nam tử khôi ngô, so với Lý Trường Ca càng thêm mạnh mẽ một ít, nhất là bên ngoài, từ hùng dũng cùng Lý Trường Ca hai người, cũng đứng ở Cố Tử Phong bên người, ý vị này, ba người quen biết, vô cùng có khả năng, vẫn là bạn thân, ba gã có thể chiến ngũ nguyên ngưng phách cảnh nhân ở đây. Nhất thời làm mọi người cảm thấy một hồi áp lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba người này ở tỉ thí bên trong chỉ sợ cũng có thể vững vàng đứng ở 5 vị trí đầu vị trí chứ. Viên thiếu gia tài nguyên so với ba người này chỉ nhiều không thiếu, sợ rằng có một trận chiến 6 nguyên ngưng phách cảnh thực lực vững vàng số 1. Nhưng ở viên thiếu gia phía dưới, tương đương ba người này tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Cố Tử Phong ba người xuất hiện, đem toàn bộ bầu không khí đều đẩy tới đỉnh phong. Sau đó, mọi người liên tiếp viết chiến tích của chính mình. Bất quá, có phía trước ba người, Châu Ngọc phía trước, người phía sau, cũng không có cho mọi người mang đến cái gì làm người ta kinh diễm chiến tích biểu hiện. Lộc Vũ ở một bên lặng lặng quan sát, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thẳng đến hắn chứng kiến một cái người, Phương Lăng Vân, không nghĩ tới hắn còn chưa chết, như này vừa lúc ánh mắt khẽ híp một cái, Lộc Vũ tâm lý âm thầm cười nhạt, tạm thời làm cho hắn nhảy nhót mấy xuống, phía sau có rất nhiều cơ hội giết hắn. Mà ở Lộc Vũ nhìn phía Phương Lăng Vân thời điểm, đối phương cũng trông thấy hắn. Tức thì, Phương Lăng Vân thân thể chính là chợt run rẩy một cái. Lộc Vũ ngày đó biểu hiện còn rõ mồn một trước mắt, làm cho hắn e ngại không ngớt. Ánh mắt hơi hơi chuyển động, đang nhanh chóng viết hết chiến tích của chính mình về sau. Phương Lăng Vân ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, quét một bên Viên Thiên Thành, vội vàng đi tới. Viên Thiên Thành ánh mắt khẽ híp một cái. Một cái hai nguyên tố ngưng phách cảnh người, hắn thực sự nhìn không thuận mắt. Mà Phương Lăng Vân tắc thì là nói khẽ với Viên Thiên Thành nói một ít gì, làm cho Viên Thiên Thành ánh mắt từ từ đặt ở Lộc Vũ thân lên. Không hề nghi ngờ, Phương Lăng Vân là ở Viên Thiên Thành trước mặt nói lời dèm pha. Trong đó nội dung không phải là Lộc Vũ trùng trùng không đúng, mỗi bên trùng nói ngoa, làm cho Viên Thiên Thành đối với Lộc Vũ có thành kiến. Phương Lăng Vân mờ ám, Tự nhiên chạy không khỏi Lộc Vũ mắt, chân mày hơi nhíu mặt nhăn. Lộc Vũ liền đem ánh mắt theo Phương Lăng Vân thân trên thu hồi lại. Mặc kệ hắn ở Viên Thiên Thành trước mặt nói hắn cái gì, chỉ cần không có người tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không chủ động tìm người khác phiền phức. Huống hồ, bây giờ Lộc Vũ đang xem có còn hay không cái khác tứ nguyên ngưng phách cảnh nhân ở đây. Đêm hôm đó Bạch Y thân ảnh là tứ nguyên ngưng phách cảnh không thể nghi ngờ. Bây giờ còn không thể xác định là không phải Cố Tử Phong. Chỉ có thể trước nhìn chung quanh một chút có hay không còn lại tứ nguyên ngưng phách cảnh. Ở phía sau, ngược lại cũng xuất hiện hai gã tứ nguyên ngưng phách cảnh. Chẳng qua chiến tích bình thường, một ít mạnh mẽ tam nguyên ngưng phách cảnh chiến tích, so với hắn nhóm đều tốt. Lộc Vũ chỉ có thể thu nhỏ lại suy đoán của mình phạm vi. Như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái kia Cố Tử Phong không thể nghi ngờ. Theo mặc quần áo đến thực lực, chủng chủng dấu hiệu đều là tuyệt đối ăn khớp. Mười chi chính là cái kia Cố Tử Phong đối với tự mình động thủ. Lộc Vũ tâm lý có đáp án, chỉ là vẫn nghi hoặc, cái kia Cố Tử Phong tại sao muốn đối với tự mình động thủ? Hết chương.